Quý vị và các bạn đã theo dõi xong nội dung của chương 7 Vượt khỏi cải cách, phương pháp cải tiến việc giảng dạy trong lớp học ở Nhật. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 8 Lập kế hoạch để liên tục cải tiến. Mặc dù những thành công của học sinh Nhật là đề tài ưa thích của mọi người trên các phương tiện truyền thông, người Mỹ lại không chú trọng nhiều đến hệ thống cải tiến giảng dạy của Nhật. Có thể vì đó là một chương trình không có gì hoành tráng. Người Mỹ muốn một cái gì đó lớn lao. Những việc làm như nghiên cứu bài học không đủ sức thu hút sự chú ý của các nhà cải cách ở Mỹ. Một đồng nghiệp nói, mỗi lần nghiên cứu một bài, có lẽ phải mất cả đời để cải tiến việc giảng dạy. Một chính trị gia thì nói, bọn trẻ cần chúng ta giúp ngay bây giờ, chứ không phải 10 năm nữa. Chúng ta cần xây dựng lại những điểm chính yếu, không phải cải tiến những việc nhỏ nhặt. Nên mặc dù chúng ta cố gắng cải cách, thì cũng không thay đổi được gì nhiều. Vì chúng ta muốn đạt được những thứ to lớn quá, chúng ta đã bỏ qua những cơ hội cải tiến nhỏ dần dần và lâu dài. Trái lại, Nhật lại coi trọng việc phát triển từng bước như một con rùa. Nhật hy vọng vào quá trình phát triển chắc chắn, không phải những bước nhảy vọt. Không có gì kỳ diệu về những thay đổi nhỏ trong các bài học mà giáo viên Nhật nghiên cứu. Giáo viên Mỹ dĩ nhiên không nghĩ ra những ý tưởng hay, không kém, và có cơ hội thực hiện nó. Điều nổi bật nhất ở Nhật là văn hóa Nhật thực sự coi trọng những gì giáo viên biết, học hỏi và phát minh nên, đã hình thành nên một hệ thống tận dụng những ý kiến của giáo viên, đánh giá chúng, chỉnh sửa chúng, tập hợp chúng lại thành kho kiến thức chung, để mọi người cùng tham khảo. Người Nhật đã tạo ra một hệ thống nghiên cứu và phát triển mang tầm quốc gia dựa trên kinh nghiệm của giáo viên, bảo đảm thực hiện việc cải tiến giảng dạy từng bước. Ở Mỹ, có thể xây dựng một hệ thống như vậy không? Câu trả lời là được. Và bây giờ, chúng ta nên thực hiện điều đó. Hệ thống cải tiến từng bước lâu dài ở Nhật dựa vào những tiêu chuẩn mà học sinh cần học và những phương tiện đánh giá tiến trình đạt được những tiêu chuẩn đó. Cho tới nay, ở Mỹ không có hệ thống đó, nhưng mọi việc đang thay đổi nhanh chóng. Hầu hết các tiểu bang đã xây dựng những tiêu chuẩn mới, cao hơn về những gì học sinh cần học. Vấn đề bây giờ là hãy tìm cách để đạt được những tiêu chuẩn đó. Chúng tôi tin rằng, việc cải tiến phương pháp giảng dạy sẽ giúp đạt được những tiêu chuẩn đó. Giáo trình và cách dạy chúng ta vẫn đang sử dụng không thể đáp ứng được điều đó. Trong chương này và chương tới, chúng ta sẽ giới thiệu hệ thống cải tiến dần dần việc giảng dạy lâu dài. Chúng tôi tin rằng nếu việc giảng dạy có thể được cải thiện không chỉ ở những nơi đặc biệt mà là ở trong lớp học bình thường, thì việc học cũng được cải thiện theo. Ngay cả khi chúng ta thấy rằng việc giảng dạy như một hệ thống văn hóa rất khó thay đổi, trường hợp của Nhật đã cho chúng ta thấy nó có thể thay đổi được. Điều chủ yếu trong kế hoạch của chúng tôi là tạo ra tại Mỹ một cái gì đó giống như hệ thống nghiên cứu bài học ở Nhật. Nhiều người đọc sẽ không khỏi nghi ngờ liệu một chương trình ra đời ở một xứ sở khác có thể áp dụng ở Mỹ được không? Dĩ nhiên, chúng ta không trông đợi hệ thống ở Mỹ sẽ hoàn toàn giống với hệ thống của Nhật. Hệ thống của chúng ta khác hệ thống của Nhật ở một số điểm quan trọng. Và điểm không kém quan trọng là chúng ta không có một chương trình chung cho toàn quốc. Vì chưa có hệ thống cải tiến lâu dài nào được áp dụng cho toàn quốc trước đây, nên hệ thống này cần nhiều sự kiểm nghiệm và chỉnh sửa theo thời gian. Mục đích của chúng tôi chỉ là thuyết phục người đọc rằng những việc như nghiên cứu bài học cần phải được xét đến một cách nghiêm túc ở Mỹ. Phương châm của chúng tôi là nếu hệ thống giáo dục của chúng ta có thể thực hiện việc nghiên cứu bài học nhằm xây dựng kiến thức chuyên biệt về việc giảng dạy, thì việc giảng dạy và học tập của học sinh sẽ được cải tiến. Việc cải tiến không thể từ bản thân nó xảy ra được. Nó đòi hỏi phải thiết kế và xây dựng một hệ thống nghiên cứu và phát triển nhằm cải tiến việc giảng dạy. Nó đòi hỏi phải thiết kế và xây dựng một hệ thống nghiên cứu và phát triển nhằm cải tiến việc dạy và học vững chắc và lâu dài. Giống như người Nhật, chúng ta phải nhìn về 10 hoặc 20 năm trước và thấy chúng ta đã phát triển từng bước một nhưng liên tục. Bây giờ chúng ta chưa thể nói như vậy được. Hệ thống nào giúp ta làm được điều đó trong tương lai? 6 nguyên tắc để phát triển dần dần và có thể đo lường được. Chúng tôi đề nghị 6 nguyên tắc cần phải được xem xét nghiêm túc bởi những ai muốn cải tiến việc giảng dạy. Không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi 6 nguyên tắc này đồng dạng với những đặc điểm chủ yếu trong bài học được liệt kê ở chương 7. Chúng tôi lưu ý ở đây và sẽ có còn lưu ý nhiều hơn rằng việc nghiên cứu bài học là một quá trình hoàn toàn nhất quán với 6 nguyên tắc này. Đó là lý do tại sao chúng tôi thấy lạc quan về những lợi ích mà bài học đem lại nếu việc nghiên cứu bài học trở thành một phần của hệ thống giáo dục ở Mỹ. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu nguyên tắc 1: mong muốn cải tiến lâu dài, từng bước, từng phần. Vì giảng dạy là một hệ thống gắn liền với văn hóa, nên thay đổi phải đi theo từng bước nhỏ, không được nhảy vọt. Lịch sử ủng hộ quan điểm này. Dù làn sóng cải cách có vội vàng tới đâu, giảng dạy lúc nào cũng là những hoạt động văn hóa phức tạp, từ từ và từng phần. Những thay đổi từ từ và nhanh chóng có thể xảy ra, thậm chí ở phần căn cơ nhất, nhưng nó là kết quả của quá trình tích lũy những thay đổi nhỏ qua một thời gian dài. Có nghĩa là chúng ta phải có một cách nhìn lâu dài trong việc thiết kế những ý tưởng cải tiến, việc giảng dạy để hoàn thiện giáo dục. Chúng ta cần xây dựng lại những niềm kỳ vọng vốn được vun trồng trong suốt một thế kỷ cải cách trường học và dự kiến được tiến trình cải tiến chậm mà chắc, không phải thay đổi nhất thời. Nỗ lực thay đổi trong một đêm hay thậm chí trong vài năm là không hiệu quả. Hơn nữa, chúng ta nên coi trọng những cải tiến nhỏ. Những bước cải tiến nhỏ thường bị cưa nhào là quá nhỏ nhặt, quá trễ, sẽ biến mất nếu chúng ta không xây dựng một cái gì thật quan trọng cho nó. Giáo viên phải được khuyến khích sáng tạo ra những thay đổi nhỏ trong hệ thống giảng dạy và tích lũy những sáng tạo này để cùng chia sẻ. Nguyên tắc 2: không ngừng tập trung vào mục tiêu học tập của học sinh. Mục tiêu giảng dạy của thầy là việc học của trò, nên mục tiêu cải tiến việc giảng dạy là cải tiến việc học của học sinh. Nhưng các nhà cải cách thường quên điều này. Họ đo lường việc thay đổi dựa vào sự thay đổi trong cách dạy. Rick Joy và các đồng nghiệp, những người đã có lúc tham gia vào chương trình cải cách trường học, lưu ý rằng vị trí trung tâm của việc học của học sinh bị mất đi khi chi tiết của việc thực hiện chương trình kết thúc. Câu hỏi, liệu những thay đổi này có cải tiến việc học của học sinh không? Và những cải tiến nào đã bị mất đi trong những nỗ lực thay đổi? Cải tiến một hệ thống phức tạp như giảng dạy cần tập trung không ngừng nghỉ vào những mục tiêu từ dưới lên. Trong trường hợp này, là từ việc học của học sinh và cam kết đánh giá sự thay đổi qua những mục tiêu này. Sự tập trung đó là nhân tố cần thiết cho bất kỳ chương trình cải tiến trường học thành công nào. Hãy nghe Brett Joy và đồng nghiệp nói. Trong tất cả các bản báo cáo về sự cải tiến bắt đầu bằng việc học của học sinh, nhân viên trường lấy sự hứng thú trong học tập của học sinh là trọng tâm trong suốt các giai đoạn lên kế hoạch. Triển khai và đánh giá. Chúng tôi không tìm thấy một trường hợp nào trong bản báo cáo mà việc học của học sinh vốn không phải là mục tiêu trọng tâm như lại có tiến bộ. Nguyên tắc 3: tập trung vào công việc giảng dạy, không tập trung vào giáo viên. Những nỗ lực cải cách gần đây coi trọng năng lực của các giáo viên. Chẳng hạn, Hội đồng Quốc gia các tiêu chuẩn giảng dạy đã cấp giấy chứng nhận cho những giáo viên đạt được những tiêu chuẩn này. Nhiều tiểu bang đã tự mở những chương trình khác nhau và cấp giấy chứng nhận để tuyển những giáo viên có năng lực mà không có buổi huấn luyện chính thức nào. Mặc dù chúng tôi tuyên dương việc nâng cao tiêu chuẩn của giảng dạy và tăng số lượng các giáo viên tài năng, chúng tôi vẫn tin rằng chiến lược cải tiến giảng dạy lâu dài sẽ dựa vào sự phát triển những phương pháp giảng dạy hiệu quả hơn là dựa vào sự chứng nhận và tuyển dụng những giáo viên tài năng vào nghề. Nếu theo sự tiến hóa sinh học, chính cấu trúc gen mới gắn liền với sự lựa chọn tự nhiên, không phải cơ quan trong cơ thể. Cuộc đời các cá nhân ngắn ngủi theo những tiêu chuẩn tiến hóa. Họ không sống đủ lâu để trải qua quá trình tiến hóa sinh học chậm chạp. Ngược lại, gen tồn tại nhiều năm qua nhiều thế hệ. Tương tự, việc giảng dạy tồn tại mãi qua nhiều thế hệ giáo viên. Nếu chúng ta muốn cải tiến việc giảng dạy và học lâu dài, chúng ta phải chuyển sự tập trung từ giáo viên sang giảng dạy. Giáo viên dạy theo kịch bản mà văn hóa quy định, do đó, mức độ hiệu quả phụ thuộc vào kịch bản giáo viên sử dụng. Do đó, tuyển giáo viên giỏi sẽ không thể cải tiến giáo dục lâu dài nếu họ cứ sử dụng mãi một kịch bản. Chính kịch bản mới là thứ cần được cải tiến. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.kho sách nói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách. Thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, tu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn thính giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, tu sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn thính giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạnh phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong kho sách nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn thính giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Nguyên tắc 4. Cải tiến theo tình huống cụ thể. Mục tiêu cho thước đo, xem việc cải tiến nào là hiệu quả. Nhưng chúng ta làm thế nào để xác định và triển khai các phương pháp cải tiến việc giảng dạy? Bởi vì giảng dạy rất phức tạp, nên để việc cải tiến giảng dạy thành công, chúng ta nên thực hiện ngay trong lớp học. Giảng dạy là một hệ thống được xây dựng từ tất cả các yếu tố tại chỗ, giáo viên, học sinh, chương trình, v.v. Muốn cải tiến toàn hệ thống giảng dạy, phải xem xét tất cả các yếu tố này. Những gì có hiệu quả trong lớp này, có thể không hiệu quả trong lớp khác. Nhưng ý tưởng cải tiến xuất phát từ xa. Ví dụ, bao gồm những gì chúng ta học được ở Nhật, cần phải được kiểm tra và chỉnh sửa vào lớp học thực tế của chúng ta. Giảng dạy không phải là những phát minh của một nhóm nghiên cứu nào đó, tại một nơi nào đó, rồi đem áp dụng cho mọi người. Những ý tưởng mới có thể được phổ biến khắp nước, nhưng phải thử nghiệm và điều chỉnh chúng nhiều lần khi được áp dụng vào những lớp học khác nhau. Các nhà giáo dục ngày càng có ý thức được tầm quan trọng trong các ảnh hưởng xung quanh đối với việc hiểu và tạo điều kiện cho việc học tập. Nhưng những lập luận của họ được vận dụng thường xuyên cho việc học tập của học sinh hơn là việc học hỏi của giáo viên. Vốn có bản chất văn hóa và hệ thống, việc giảng dạy rất nhạy cảm với tình huống. Đó là lý do tốt để khai thác các tình huống giảng dạy hàng ngày của giáo viên. Giáo viên học hỏi từ trường và lớp họ dạy là một ý tưởng đã được đề xuất từ lâu, nhưng ít giáo viên nào nhận ra cơ hội này. Điều này hoàn toàn trái ngược với các phương pháp truyền thống trong việc phát triển giáo viên, như các buổi hội thảo hàng tuần, các khóa học ở đại học. Ở đó, người ta kỳ vọng giáo viên sẽ học được điều mới, độc lập với tình huống của họ, và hy vọng những điều mới này sẽ hiệu quả khi được áp dụng trong lớp học. Nguyên tắc 5. Cải tiến là công việc của giáo viên. Có một cách để đảm bảo việc cải tiến được thực hiện là giao cho giáo viên đứng lớp làm việc đó. Thay đổi một cái gì đó phức tạp và thuộc về văn hóa đòi hỏi, nỗ lực của tất cả mọi người, gồm học sinh, cha mẹ và các chính trị gia. Nhưng giáo viên vẫn phải là lực lượng nòng cốt. Họ là người hiểu được nhất những vấn đề của học sinh và đưa ra hướng giải quyết. Thực tế là, những phương pháp thành công thường có sự phối hợp của các giáo viên để cải thiện việc học của học sinh. Một lý do nữa để cho rằng cải tiến công việc của giáo viên là lực lượng giáo viên rất đông so với lực lượng của nhà nghiên cứu. Nếu chúng ta biết cách sử dụng công sức và kinh nghiệm của 2,5 triệu giáo viên đứng lớp này, thì tiềm năng của nó lớn hơn nhiều so với vài ngàn nhà nghiên cứu. Giáo viên nên tham gia cải tiến vì chỉ có giáo viên mới biết được sự tiến bộ của học sinh. Họ là người giữ cửa cho hoạt động dạy và học. Lớp học là kênh cuối cùng mà tất cả những nỗ lực cải tiến trường học phải trải qua. Chúng ta không thể không làm việc với giáo viên. Họ là giải pháp cần thiết cho việc nâng cao giảng dạy. Nguyên tắc 6. Xây dựng một hệ thống có thể học hỏi từ kinh nghiệm của chính mình. Mỗi ngày có rất nhiều giáo viên Mỹ dạy các bài toán, thử nghiệm phương pháp mới, triển khai những kiến thức hiệu quả và không hiệu quả trong lớp học. Nhưng chúng ta không có cách nào để thu hoạch được những gì mà các giáo viên ưu tú nhất đã học được. Không có cách để chia sẻ những kiến thức ấy và lấy chúng làm tài liệu lưu giữ cho việc giảng dạy. Giáo viên ở Mỹ làm việc độc lập, nên khi họ nghỉ việc, những gì họ tích lũy được xem như mất hết. Vậy, mỗi thế hệ giáo viên lại phải bắt đầu lại từ đầu, tìm ra cách thức của riêng mình. Nếu nỗ lực cải thiện trường học là nỗ lực lâu dài, chúng ta cần phải tìm cách tích lũy kiến thức về giảng dạy và chia sẻ kiến thức với những người mới bước vào nghề. Trong một thời gian dài, dĩ nhiên, chúng ta cần thay đổi kịch bản giảng dạy. Bản thân những bài giảng chính là phương tiện hiệu quả nhất của việc lưu trữ kiến thức. Những bài giảng này có thể thay đổi nếu chúng ta không có kho lưu trữ để hỗ trợ cho việc thay đổi. Chúng ta cần phải xây dựng một hệ thống lưu trữ. Nói cách khác, đó là một hệ thống có thể tích lũy được những kinh nghiệm của giáo viên. Nếu không có hệ thống này, chúng ta không thể tốt lên được. Sáng kiến để thay đổi, hoạt động đặt nền móng. 6 nguyên tắc trên nhất quán với những gì chúng ta học được về việc giảng dạy, nhưng chỉ nguyên tắc thôi thì cũng không tạo nên sự thay đổi. Dựa trên những nguyên tắc này, chúng ta phải có những kế hoạch hành động để hướng dẫn các hoạt động trong nhà trường. Vì nước Mỹ không có truyền thống phát triển dần dần, chúng ta phải kiểm tra các kế hoạch, giám sát mức độ thành công của chúng và sử dụng thông tin để cải thiện chúng mọi lúc. Để bắt đầu, chúng tôi đề nghị một chương trình dựa vào quy trình nghiên cứu bài học, một chương trình mà chúng tôi tin rằng nếu được thực hiện sẽ dẫn đến sự phát triển lâu dài trong giáo dục. Thực hiện chương trình của chúng tôi là nhiệm vụ to lớn, không phải vì nó tốn kém và cần nhiều nguồn lực mới, mà vì nó liên quan đến sự thay đổi của văn hóa trường học. Như chúng tôi đã nhiều lần đề cập, sự thay đổi về mặt văn hóa không thể được thực hiện trong một đêm. Điều này không có nghĩa là không thể cải tiến trường học ở Mỹ. Thực tế là chương trình mà chúng tôi đề nghị có nhiều điểm chung với một số chương trình cải tiến rất thành công tại các trường ở địa phương. Vấn đề là những thành công này chỉ dừng lại ở những nơi nhận được sự quan tâm và giúp đỡ đặc biệt. Những sự thành công này dĩ nhiên đã không đến với trường trung bình và giáo viên trung bình. Chỉ đơn giản đề nghị phương pháp nghiên cứu bài học thì chưa đủ, vì quá trình này không thể thành công trên diện rộng nếu không được giúp đỡ. Trong phần còn lại của chương này, chúng tôi đề nghị 3 sáng kiến được xem như nhiệm vụ của khu học chánh. bắt buộc phải thực hiện cùng với phần giới thiệu của việc nghiên cứu bài học. Những sáng kiến này nhắm trực tiếp vào việc tạo ra nếp văn hóa trong nhà trường và khu học chánh. Nếp văn hóa này sẽ hỗ trợ cho bất cứ hoạt động cải tiến lâu dài nào do giáo viên thực hiện, kể cả hoạt động nghiên cứu bài học. Với mỗi sáng kiến, chúng tôi mô tả vai trò chủ chốt của những người liên quan, hội đồng nhà trường, các nhà quản lý, hiệu trưởng, giáo viên và phụ huynh. Hãy nhớ rằng, cũng giống như hệ thống giảng dạy tại lớp, hệ thống cải tiến giảng dạy của chúng ta hiện nay là một hoạt động văn hóa. Vì vậy, nó sẽ thay đổi dần dần. Để thành công, chúng ta sẽ phải đi từ những việc nhỏ, sau đó nới rộng thành những việc lớn. Dù chúng ta có xây dựng hệ thống nghiên cứu và phát triển như thế nào, thì hệ thống này cũng phải hoạt động, thậm chí chỉ ở một học khu duy nhất, bởi vì đó là nơi sự thay đổi chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng chúng ta cũng phải có một phương tiện rõ ràng để phát triển một hệ thống có thể phục vụ cho cả nước. khoasachnoi.com.vn xin giới thiệu sáng kiến 1: xây dựng hệ thống đồng thuận để cải tiến liên tục. Ai trong khu học chánh sẽ là người phù hợp nhất để khởi động quá trình cải tiến giảng dạy này? Không có câu trả lời nào, vì mỗi học khu, mỗi khác nhau. Dĩ nhiên, giáo viên là rất quan trọng trong sự thành công của bất kỳ hoạt động nào. Nhưng hiếm khi giáo viên có cơ hội và thời gian để dẫn dắt công việc này. Lúc nào cũng có người đứng đầu hội đồng trường làm việc đó. Hiệu trưởng khó mà bắt đầu nỗ lực đó một mình nếu không có sự hỗ trợ của các nhà quản lý. Nhà quản lý làm một lựa chọn hợp lý dẫn đến thay đổi và họ đóng vai trò chính, nhưng họ không nắm giữ vị trí của họ đủ lâu để theo một quá trình dài. Hội đồng trường, theo lịch sử là những nhà lãnh đạo không hiệu quả trong cải cách, lại có quyền làm nên sự đổi khác. Nếu họ muốn để hiệu quả, hội đồng trường cần xây dựng sự đồng thuận về mặt chính trị và sự hỗ trợ của công chúng để cải tiến lâu dài và sau đó cam kết cung cấp nguồn lực cho nhiệm vụ cải thiện việc học của học sinh. Xây dựng sự đồng thuận cho một quá trình cải tiến lâu dài sẽ không dễ dàng. Theo truyền thống, người Mỹ thường sẵn sàng chấp nhận những thất bại ngoạn mục hơn là khen ngợi hoặc đánh giá cao những thành công nhỏ. Dường như chúng ta có một nền văn hóa được ăn cả, ngã về không. Chúng ta muốn có kết quả tức thì, hoặc sẽ không quan tâm. Mô hình thay đổi dần dần của Nhật không được nhiều người Mỹ chọn lựa. Để thuyết phục tất cả những người quan tâm chịu chấp nhận mô hình cải tiến dần dần, việc đo lường kết quả phải được triển khai đủ tinh tế để phát hiện ra những thay đổi nhỏ trong việc học của học sinh và từ đó phân biệt những thay đổi đó với những biến động ngẫu nhiên. Khi việc học của học sinh dần được cải thiện, hội đồng trường lúc đó sẽ dễ dàng thúc đẩy học khu quyết tâm bỏ nhiều công sức hơn vào những cải tiến nhỏ. Quan trọng là các thành viên hội đồng phải nhớ rằng các lựa chọn dục tốc khác đã bất đạt. Bằng chứng đó đã cho thấy rằng nỗ lực tạo ra sự thay đổi nhanh và rốt ráo đã thất bại trong việc cải thiện trường học trong hầu hết mọi trường hợp. Đã đến lúc thực hiện một kế hoạch thay đổi thực tế. Sáng kiến 2: đặt ra mục tiêu cụ thể cho học sinh và đánh giá theo những mục tiêu này. Hiện nay chúng ta nghe rất nhiều về những tiêu chuẩn. Nhiều buổi thảo luận trong đó có sự tham gia của các chính trị gia đã đề cập đến tiêu chuẩn cao hay thấp và sự quan trọng của việc nâng cao các tiêu chuẩn. Nhưng tiêu chuẩn thì liên quan đến nhiều yếu tố. Chúng bao gồm những mục tiêu mà chúng ta coi trọng nhất và mục tiêu cụ thể chúng ta đặt ra cho học sinh là rất quan trọng. Không có chúng, chúng ta không thể lập chương trình cải tiến. Không có mục tiêu rõ ràng, chúng ta cũng không biết được là thay đổi có phải là cải tiến hay không, hay chỉ đơn thuần là thay đổi. Những mục tiêu đó không chỉ rõ ràng, mà khi giáo viên cùng hợp tác để đưa ra phương pháp cải tiến giảng dạy, thì chúng cũng phải được mọi người chấp nhận. Những quốc gia đạt kết quả cao thường có mục tiêu chung cho toàn quốc. Nhật chẳng hạn, họ có hẳn một hệ thống mục tiêu học toán rõ ràng cho học sinh của từng khối lớp. Khi các nhóm giáo viên làm việc theo nhóm để cải tiến bài học, họ không làm việc một mình, họ làm việc theo bài học với cùng một mục tiêu. Điều này có nghĩa là họ sẽ có thể dễ dàng chia sẻ thành quả những nỗ lực của họ. Ở Mỹ, chúng ta không có mục tiêu chung cho toàn quốc. Thậm chí, chúng ta còn không thể chia sẻ mục tiêu học tập trong cùng một học khu. Chúng ta có khuynh hướng hợp thức hóa tình trạng này bằng cách đề cập đến nhu cầu địa phương và nhu cầu cá nhân của các nhóm học sinh khác nhau ở những vùng miền khác nhau và thậm chí ở những trường và lớp khác nhau. Mặc dù đặc điểm của từng địa phương khác nhau, chúng ta phải hiểu rằng một hệ thống mục tiêu chung về học tập và về chương trình học là yêu cầu tối thiểu để các giáo viên hợp tác hiệu quả. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải đưa ra hoặc thậm chí chấp nhận từ người khác một hệ thống mục tiêu chung cho cả nước, nhưng ít nhất chúng ta phải có những mục tiêu chung cho mỗi học khu. May mắn thay, ngày càng có sự đồng thuận khắp cả nước về tầm quan trọng trong việc đưa ra các mục tiêu học tập và mục tiêu, chương trình rõ ràng cho tất cả các học sinh. Như đã biết trong chương 1, các tiêu chuẩn được đặt ra bởi các tổ chức khác nhau và các tiêu chuẩn được từng ban triển khai làm cho hoạt động này đứng đầu những chương trình nghị sự về giáo dục. Ủy ban Khoa học Quốc gia, vốn là một ban tư vấn khoa học độc lập ở Mỹ, được thành lập bởi Quốc hội năm 1950, vừa đưa ra ý kiến thúc giục như sau. Tất cả những người liên quan trong hệ thống giáo dục K-12 to lớn của chúng ta có sự đồng thuận toàn quốc về nền tảng chung cho kiến thức và khả năng ở môn toán và khoa học. Trong một thời gian ngắn, rất khó để có sự đồng thuận khắp cả nước về các mục tiêu học tập, nhưng chắc chắn có thể đạt được sự đồng thuận ở cấp độ học khu. Chúng ta cần cân nhắc về việc đưa ra mục tiêu học tập. Mục tiêu có thể nhấn mạnh những kỹ năng, ví dụ học sinh có thể cộng được số có hai chữ số, hoặc mục tiêu nhấn mạnh việc hiểu các khái niệm, học sinh có thể hiểu giá trị tự nhiên của các số và cộng theo nhiều cách. Mục tiêu có thể ngắn hạn hay dài hạn. Chúng có thể khái quát chung ở nhiều cấp độ. Ví dụ, chúng có thể bao gồm thực hiện các phép toán cơ bản với số nguyên, hoặc có thể cộng số có một chữ số, có tổng nhỏ hơn 10. Có rất nhiều cách để xác định mục tiêu. Điều quan trọng nhất là mục tiêu phải nắm bắt được những gì mà chúng ta coi trọng nhất. Và thứ hai là chúng phải rõ ràng để liên kết với các bài, các khối lớp để tạo ra một chương trình. Ai sẽ là người đưa ra mục tiêu chung cho học sinh? Vì mục tiêu trên phải là mục tiêu chung nhất cho toàn học khu, nhà quản lý cần đi đầu trong việc này. Nhưng việc hình thành những mục tiêu chung cần có sự tham gia của các phụ huynh, hiệu trưởng và đặc biệt là giáo viên. Học khu có thể tận dụng những gì có sẵn trong tiểu bang hoặc trong nước khi đưa ra những mục tiêu chung đặc trưng cho học khu của mình. Quá trình gắn kết ý nghĩa vào những mục tiêu học tập là một quá trình lâu dài, cần nhiều sự đóng góp của giáo viên, rất khó định nghĩa và tóm tắt một mục tiêu học tập bằng văn bản. Ý nghĩa thực sự của mục tiêu học tập chỉ trở nên rõ ràng khi giáo viên liên kết chúng với những đánh giá và đăng kết chúng vào trong một chương trình rõ ràng và sử dụng chúng vào việc giảng dạy. Việc đánh giá phải đi đôi với mục tiêu, đánh giá kết nối với mục tiêu để đo độ tin cậy của mục tiêu, nhưng đánh giá phải đóng vai trò thiết yếu trong quá trình cải tiến. Ngay cả lúc có những mục tiêu giảng dạy rõ ràng, giáo viên vẫn không thể cải tiến việc giảng dạy nếu không cập nhật thông tin về tính hiệu quả trong giảng dạy. Khi giáo viên theo dõi liên tục việc học của học sinh, giáo viên sẽ dần biết được cách học sinh học trong lớp và họ sẽ cảm nhận được mối liên hệ trực tiếp giữa mục tiêu họ đặt ra, việc giảng dạy của họ và việc học của học sinh. Với thông tin này, giáo viên sẽ có thể cùng làm việc với nhau để cải thiện việc học của học sinh. Sáng kiến 3. Tái cấu trúc trường học thành nơi chốn giáo viên có thể học. Một sự thật rất ít người nhận ra trong cải cách giáo dục là tất cả mọi khuyến cáo dành cho cải tiến việc giảng dạy đều đề nghị giáo viên học. Điều này không có gì ngạc nhiên. Thay đổi phương pháp làm việc của một người trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều đòi hỏi xem xét cái cũ và cái mới, chỉnh sửa chúng cho hợp lý và học cách thực hiện phương pháp mới một cách hiệu quả. Thật ngu xuẩn khi bắt giáo viên thực hành phương pháp mới mà không cho họ cơ hội tham gia phát triển những phương pháp này và nghiên cứu cách sử dụng chúng. Nếu chúng ta muốn giáo viên đóng vai trò chính trong việc này, chúng ta cần tạo ra môi trường tốt để họ có thể làm việc. Nhưng hầu hết các trường ở Mỹ không thích hợp với điều này. Giáo viên làm việc một mình, không có thời gian để trao đổi và cộng tác. Họ tới trường dạy ngay trước khi sinh viên tới và rời trường ngay sau khi dạy. Ở trường thì phần lớn thời gian của họ là dành cho giảng dạy. Điều này nghe có vẻ ổn với nhiều người, vì giáo viên được trả lương để dạy mà. Giáo viên đã được dạy phương pháp dạy tại trường đại học rồi mà. Vậy, họ còn cần làm gì khác ngoài việc dạy nữa chứ? Tuy nhiên, những nghề khác liên quan đến các kỹ năng phức tạp như luật và y chẳng hạn, đòi hỏi người ta phải ngày càng giỏi nghề hơn và phải luôn học hỏi cái mới. Điều này đúng cho mọi ngành nghề, kể cả những nghề được cho là không cần đào tạo nhiều. Albert Schanker nói rằng quá trình mới để sản xuất xe hơi được giới thiệu bởi Saturn đòi hỏi mỗi nhân viên phải học 92 giờ một năm. Schanker nói, thực nực cười khi những nhà sản xuất xe hiểu được sự quan trọng của việc học của nhân viên, trong khi giáo viên và những nhân viên trường học khác thì thực hiện ngay phương pháp mới mà không được đào tạo gì hết. Nếu mỗi công nhân cần 92 giờ rèn luyện một năm để làm một chiếc xe hơi mới tốt hơn, thì giáo viên cần nhiều hơn thế để cho ra những môi trường tốt hơn. Nhưng quan điểm phổ biến của người Mỹ lại không có việc học để dạy trong lúc đang dạy. Chúng ta thường nghĩ, việc giảng dạy thì ai cũng như ai, dù họ có là giáo viên kỳ cựu hay giáo viên mới vào nghề. Nhưng có một số người nghĩ rằng, giáo viên mới giảng dạy hiệu quả hơn khi bước vào nghề với những ý tưởng tinh khôi. Và có lẽ, họ đúng khi họ không cho giáo viên cơ hội học tập. Cải tiến giảng dạy không thể là một việc dành cho các khóa học bồi dưỡng vào buổi tối hoặc trong mùa hè tại trường đại học. Cải tiến giảng dạy phải được thực hiện ở trường, ngay tại lớp học và phải được nhìn thấy bởi giáo viên, phụ huynh và các nhà quản lý, những người được xem là một phần quan trọng trong tuần làm việc của giáo viên. Trường học phải là nơi học tập của các giáo viên và học sinh. Thay đổi tạo điều kiện cho giáo viên học tập bao gồm việc thay đổi văn hóa trong nhà trường. Chúng ta đã nhấn mạnh rằng văn hóa là một khái niệm quan trọng để hiểu được tại sao việc giảng dạy đã diễn ra như thế và tại sao nó dị ứng với sự thay đổi. Người đọc có thể thấy rằng giảng dạy khó thay đổi là do bị ảnh hưởng quá nhiều của các đặc điểm văn hóa khác nhau, nên việc phân biệt giữa nền văn hóa Mỹ và văn hóa trường học rất quan trọng. Hai loại văn hóa này có liên quan nhưng không giống nhau. Cái cần thiết để cải tiến việc giảng dạy là sự thay đổi văn hóa trường học, và điều này có thể làm được. Hãy xem từng trường và từng khu học chánh ở khắp cả nước đang thay đổi. Điều quan trọng trong quá trình thay đổi là tìm thời gian trong tuần để giáo viên có thể hợp tác. Theo chúng tôi, 2 giờ một tuần là hợp lý. Ít nhất thì mới bắt đầu là vậy. Thời gian là thứ rất quan trọng trong thời gian biểu của giáo viên, nên việc tìm thời gian để giáo viên cộng tác là rất khó khăn. Nhiều người cho rằng việc làm này rất tốn kém, nhưng có những phương pháp ít tốn kém đang được áp dụng tại một số khu học chánh khắp cả nước. Một số giải pháp này dựa vào những lực lượng phi giảng dạy của Mỹ chiếm hơn phân nửa lực lượng của ngành giáo dục. Một tỷ lệ phần trăm đã tăng đều đặn từ Thế chiến thứ hai và vượt xa số nhân sự không giảng dạy ở các quốc gia khác. Nếu việc tài trợ này chuyển vòng phục vụ cho giảng dạy, không phải cho các nhân sự không tham gia giảng dạy, thì giáo viên sẽ yên tâm dành khoảng thời gian đáng kể cho việc cải tiến giảng dạy. Trong một cuốn sách mới, Linda Darling Hammond đã giới thiệu cách thực hiện điều này. Bà đã phân tích thời gian làm việc tại trường và cho thấy chỉ có 33% là dành cho giảng dạy. Vậy thì, nếu giảm bớt số cán bộ quan liêu và thêm giáo viên, nhiều trường có thể giảm sĩ số học sinh trong lớp học và tạo ra hơn 10 giờ mỗi tuần cho mỗi giáo viên để thực hiện công tác cải tiến giáo dục. Tất cả những việc này có thể được thực hiện mà không hề làm tăng tổng chi phí trong giáo dục. Bà đã lấy ví dụ một trường hợp của cộng đồng thành phố New York, học khu 2. Trong học khu này, việc phát triển giáo dục là ưu tiên hàng đầu và nhà trường đã được cơ cấu để giáo viên có thời gian hợp tác và thậm chí dự giờ lẫn nhau. Kết quả học tập của học sinh được cải thiện. Vài học khu đã thực hiện việc thay đổi về nhân sự này rất nhanh. Những học khu khác có lẽ cần nhiều thời gian hơn khi nhân viên về hưu được thay bằng một giáo viên và khi công việc của giáo viên được xem xét lại. Đối với những học khu này, một giải pháp ngắn hạn hấp dẫn hơn là xem lại lịch làm việc trong tuần để sắp xếp lại thời gian cho giáo viên cộng tác với nhau. Hiệu trưởng và những nhà quản lý cần đi đầu trong việc tổ chức thời khóa biểu và những hoạt động vừa làm vừa học. Việc này có thể được thực hiện mà không cần thêm nguồn lực nào khác, chỉ cần chỉnh sửa lại các quỹ để vận hành trường học. Bây giờ, hãy tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tiêu hàng triệu đô la mỗi năm vào chương trình cải cách nhưng chẳng được kết quả gì nhiều. Vậy thì ta nên sử dụng chúng để cung cấp thời gian và nguồn lực mà giáo viên cần để cải tiến việc giảng dạy. Chúng ta nên có nhiều quỹ để hỗ trợ chương trình tập trung cao vào nghiên cứu và phát triển. Bằng chứng cho thấy đây là sự khôn ngoan trong việc chi tiêu cho cải cách. Tăng chi tiêu cho việc học của giáo viên sẽ đem lại hiệu quả tích cực cho việc học của học sinh hơn là tăng chi tiêu cho các khoản khác của trường. Rõ ràng là học khu là đơn vị có thể tái cơ cấu thành công nhất. Như chúng ta đã nói ở trên, học khu vừa đủ nhỏ để có sự đồng thuận về những mục tiêu chung nhất cho việc học của học sinh và thực hiện một chương trình thống nhất. Cùng lúc, học khu cũng đủ lớn để cho phép những cải cách đáng kể trong việc phân bổ nguồn tiền của con người. Văn phòng học khu là nơi kiểm soát ngân sách. Học khu cũng là nơi nhà quản lý và hội đồng nhà trường thể hiện sức mạnh lãnh đạo. Lý do cuối cùng để thực hiện tái cơ cấu ở cấp độ học khu là chương trình cấp học khu mang lại cho giáo viên cơ hội quan trọng nhưng thường bỏ qua việc nâng cao nghề nghiệp cho họ. Giáo viên phải có cơ hội vượt ra xa ranh giới lớp học và trường học. Chúng tôi yêu cầu họ thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, nâng cao chất lượng giảng dạy như là một nỗ lực của toàn quốc. Không chỉ nâng cao giảng dạy trong lớp học mà còn nâng cao chuẩn của việc dạy tốt trong nghề nghiệp của mình. Điều này đòi hỏi giáo viên phải cộng tác, chia sẻ những gì họ học được tại lớp và giúp các đồng nghiệp khác nhiều hơn. Nó đòi hỏi họ có trách nhiệm trong việc xây dựng kho lưu trữ kiến thức chung, làm việc chung với giáo viên trong và ngoài trường sẽ cho phép họ phát triển lĩnh vực nghề nghiệp mới này. Tóm tắt, nếu ba sáng kiến đầu tiên này được thực hiện, thì chúng ta đã có cơ sở cho những bước phát triển lâu dài và vững chắc. Đây không phải là việc làm của một giáo viên trong một lớp học, nó phải là nhiệm vụ chung của tất cả một học khu. Những việc làm này sẽ được duy trì dưới sự lãnh đạo ở cấp cao nhất của cộng đồng và với sự tham gia của hội đồng trường, các nhà quản lý, hiệu trưởng, giáo viên và phụ huynh. Tuy nhiên, thậm chí việc thực hiện ba điều này có thể sẽ không cải thiện gì được kết quả học sinh. Vì vậy, chúng ta phải thực hiện sự thay đổi ngay trong lớp học, nơi việc học của học sinh diễn ra. Một khi giáo viên đã có thời gian trong tuần để cải tiến việc giảng dạy, thì họ nên làm gì? Chúng ta dành câu hỏi này cho chương kế tiếp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 8, lập kế hoạch để liên tục cải tiến qua giọng đọc của Ngọc Đông. Tiếp theo, khosachnói.com.vn xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương 9, cách làm lâu dài để cải tiến việc giảng dạy ở những phay sau.